Phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Thành vốn còn đang định tìm đề tài tán gẫu với Thẩm Bân. Nhưng thấy cậu chào hỏi người kia. Không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy mình thất tình. Không có cách nào cạnh tranh với khuôn mặt kia của Diêm Hình. Thật sự có thể một giây khiến người nhụt chí. Thẩm Bân tùy tay ném mèo đen xuống đất, chạy nhanh về phía hắn. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Sau khi tới gần lại muốn ôm đối phương một cái, nhưng lại lo lắng Diêm Hình không vui, đành phải nỗ lực khắc chế tâm tình ngo ngoe dục dịch. Xoay tròn 180 độ sau đó vững vàng rơi xuống đất mèo đen. MMP, Thẩm Bân giống như cô dâu nhỏ đứng ở trước mặt Diêm Hình. Có chút ngượng ngùng nói. Tôi nhớ anh nhớ tôi không? Đây chính là lời nói và biểu tình mà Thẩm Bân đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới làm ra. Mục đích để tiếp tục ôm đùi lão đại. Trong phòng phát sóng trực tiếp, nửa vũ phỉ sương mù. Nhớ. Cát Sinh, a, chị gái nhỏ sao lại xuất hiện vậy? Ta có thể. Người trẻ tuổi, đây là định mệnh hay là bác? Tình yêu thật tuyệt vời. Mộc Hề, thật muốn xông lên véo chị gái nhỏ một cái cho sướng. Thẩm Bân xuất hiện khiến phòng phát sóng trực tiếp sôi trào. Nhưng càng nhiều lại là nghi vấn. Lần đầu tiên nghe nói cùng một NPC lại có thể xuất hiện ở hai thế giới game. Khiếp sợ, JPG, mà Diêm Hình sau khi nghe thấy Thẩm Bân nói. Nếu không phải đã hiểu biết tính cách thực sự của người trước mắt, thiếu chút nữa liền tin. Nhưng Thẩm Bân không chết. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, sâu thẳm trong đáy lòng Diêm Hình luôn có chút vui sướng bí ẩn. Rất nhạt, nhưng lại không thể bỏ qua. Sao cô lại ở chỗ này? Vẻ mặt Diêm Hình thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh hỏi. Thẩm Bân nhìn người chơi khác một cái, nhỏ giọng nói, tôi vẫn ở chỗ này. Một người chơi nam giới bên cạnh rất có khí thế đã đi tới. Nhìn Thẩm Bân từ trên xuống dưới nói. Em gái này cũng là người chơi. Sao không xuất hiện chung với bọn anh? Gã tên Hàn Cảnh, cao hơn 1m8. Không chỉ chơi game giỏi mà người còn đẹp trai. Cho nên phát sóng trực tiếp rất được yêu thích. Nhưng hôm nay sau khi gặp phải Diêm Hình, không ít fan đều đang kêu Diêm Hình thật đẹp trai. Điều này liền khiến người đố kỵ. Bề ngoài Hàn Cảnh chưa nói gì, nhưng trong lòng lại cố ý nhằm vào Diêm Hình. Nhưng đối phương vẫn luôn không cho gã dù chỉ là một ánh mắt dư thừa. Khi người chơi giới thiệu lẫn nhau, Diêm Hình cũng chỉ báo cái tên liền im lặng. Cho nên đến tận bây giờ gã cũng không có cơ hội làm chuyện gì. Thẩm Bân nhìn Hàn Cảnh một cái, lập tức sụ mặt, tuy đôi khi cậu nhìn thì có vẻ ngây ngốc, nhưng lúc cần thông minh thì không hàm hồ một chút nào. Cứ cảm giác khi đối phương gọi mình là em gái, mang theo chút hứng thú, không rõ ràng, háo sắc có thể là bệnh chung của rất nhiều nam giới. Khiến người phiền chán, Thẩm Bân tới gần Diêm Hình, lôi kéo ống tay áo hắn. Dùng giọng nói đảm bảo mọi người đều có thể nghe thấy ra vẻ ngây thơ đáng yêu nói. Anh Diêm Hình, nơi đó có người xấu. Em không quen biết còn nói chuyện với em. Có phải là bọn buôn người mà mẹ hay nói không? Kỹ thuật diễn nghịch thiên. Diêm Hình, Hàn Cảnh. Phòng phát sóng trực tiếp của Hàn Cảnh lập tức chia làm hai phương đối thoại. Một phương là nam giới chiếm đa số. Đang ha ha ha, em gái này thật sự quá xinh đẹp, quá đáng yêu. Một phương khác là nữ giới ghen ghét chiếm đa số. Nói Thẩm Bân thật không biết lễ phép. Là đồ ngốc sao? Hỏi tí chuyện thôi đã não bổ người khác là người xấu. Nhưng các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Hình thì cực kỳ đồng lòng. Sôi nổi cảm thấy hấp dẫn đáng xem. Thường thường lộ ra các loại nụ cười mẹ hiền. Lần này Diêm Hình cũng không rút ống tay áo của mình ra. chỉ lạnh lùng nhìn về phía người chơi khác. Ngại quá, xử lý chút việc nhà. Nói xong liền rời xa đám người vài bước. Thẩm Bân tự nhiên theo sau. Có thể là do Thẩm Bân lại lần nữa xuất hiện, khiến các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Hình đặc biệt hưng phấn. Tóm lại bọn họ lúc này rất có thể não bổ. Ngao ngao kêu lên Diêm Hình nói xử lý. Việc nhà, là coi Thẩm Bân là người nhà sao? Sau khi rời xa người chơi khác, Diêm Hình mới hạ giọng nói. Sao cô lại ở trong trò chơi này? Lúc trước không chết, sự tình vẫn phải hỏi rõ ràng. Thẩm Bân mờ mịt lắc lắc đầu. Không biết nữa, tôi cho rằng bản thân chết chắc rồi. Vừa mở mắt liền tới nơi này. Tôi rất sợ hãi. Biểu tình vô cùng ủy khuất nói ra. Vì thế trong phòng phát sóng trực tiếp vô luận là nam hay nữ. Thương chị gái nhỏ của ta quá. Ôm một cái. Nhưng lý trí Diêm Hình không dễ lừa gạt như vậy. Thậm chí ánh mắt hắn còn lạnh lên. Thu hồi bộ dạng này lại. Ta muốn nghe lời nói thật. Thẩm Bân có kinh nghiệm và giáo huấn ở chung với Diêm Hình lúc trước. Biết người này không chỉ thông minh mà còn đặc biệt chán ghét người khác lừa hắn. Lập tức vội vàng, tôi thật sự không chết. Cũng rất sợ hãi. Vạn nhất tôi chính là bắc của trò chơi. Ngày nào đó lập tức biến mất thì phải làm sao? QAQ, Diêm Hình, là NPC mà cô biết trò chơi. Thẩm Bân, tôi cũng không phải đồ ngốc. Tuy không biết nhiều lắm, nhưng mơ hồ có thể đoán được một chút. Diêm Hình nhìn thẳng hai mắt cậu, khiến người vô cùng áp lực. Thẩm Bân có chút chột dạ cúi đầu né tránh, lại lập tức thông minh nhỏ giọng mở miệng nói. Anh đừng nhìn tôi sợ, hốc mắt đỏ lên. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa thổi qua một đợt thương chị gái nhỏ cùng diss Diêm Hình. Mèo đen bên chân nhìn thấy tất cả. Bỗng nhiên bội phục vị ký chủ này. Tuy cậu ta không khóc được, nhưng có thể nhẫn tâm tự véo bản thân nha. Không sai, Thẩm Bân vì lừa gạt Diêm Hình, ngón tay trộm nhéo đùi mình một cái. Diêm Hình cũng không biết có tin hay không tin. Đáy lòng như có như không thở dài một tiếng. Ngữ khí bình tĩnh nói. Tôi biết rồi, Thẩm Bân, anh có thể biểu hiện chính xác tin tưởng hay không? Cậu đã hy sinh nhéo đùi đấy. Diêm Hình, đợi lát nữa tôi nói cái gì thì chính là cái đó. Cô không cần phải nói gì. Thẩm Bân lẩm bẩm một tiếng. Diêm Hình, hắn thật sự rất muốn bị Thẩm Bân đã lừa gạt. Nhưng làm người có tinh thần lực 3S siêu cấp hiếm thấy. Cực kỳ dễ dàng nhận ra lời nói thật giả của người khác. Hơn nữa từ nhỏ lăn lộn trong giới chính quyền mà lớn lên. Người có thể lừa được Diêm Hình còn chưa được sinh ra đâu. Hắn đã tính toán lần đầu tiên vi phạm phán đoán của bản thân không truy cứu Thẩm Bân. Thế mà người nào đó cư nhiên còn dám lẩm bẩm. Diêm Hình nhìn Thẩm Bân nói. Đuổi kịp, sau đó lập tức đi về phía người chơi khác. Mặt không đổi sắc mở miệng. Đứa nhỏ ham chơi vào động vào tổ đội trò chơi của tôi. Không nghĩ xảy ra bắc, nên không truyền tống đến cùng với chúng ta. Chấm, Thẩm Bân tâm tình thấp thỏm đi tới liền nghe thấy Diêm Hình đang lấy cớ giải vây cho mình. Trong lòng lập tức hoan hô nhảy nhót. Yes, Hàn Cảnh nhìn Thẩm Bân một cái. Thấy hốc mắt cậu còn chưa hết hồng. Liền cho rằng đúng như lời Diêm Hình nói. Vì ham chơi mà bị hắn giáo huấn một trận. Có điều đây cũng là cơ hội tốt để mắng chửi Diêm Hình. Hàn Cảnh mở miệng nói. Anh nói là bắc thì là bắc sao? Game xảy ra lỗi. Làm hại chính là mọi người. Mưu toan gây sự. Hơn nữa đem người chơi khác kéo vào trận doanh của mình. Ngữ khí Diêm Hình càng thêm lạnh nhạt. Vậy anh tự đi hỏi người chế tạo game. Vì sao tiến vào game còn xảy ra lỗi? Hàn Cảnh nghẹn một cái. Đành phải làm bộ như không có việc gì nói sang chuyện khác. Không biết em gái này tên là gì? Hai người có quan hệ gì? Ai là em gái anh? Đừng lôi kéo làm quen. Tôi tên Thẩm Băng, lạnh băng băng. Hơn nữa quan hệ của bọn tôi là gì rất quan trọng với anh sao? Hay là quan trọng đối với trò chơi này? Liên quan qué gì đến anh? Luận mắng người, Thẩm Bân cũng không chịu thua. Chống nạnh, JPG, cách chương.